Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 237, chương 237, không thể nào. Khi nhìn đến Vương Đại Mãng cũng không nhận đến thương tổn nghiêm trọng sau. Bảy đại quốc chủ trong lòng thoải mái một hơi, liên minh quan hệ vỡ tan nguy cơ xem như tạm thời giải trừ. Bất quá bảy đại quốc chủ trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Những này liên quân tính tình bọn hắn tính hiểu rõ, dùng tính bướng bỉnh để hình dung đều không quá đáng. Tại cùng lang gia đảo sau khi chiến đấu, lúc đương thời nhiều ít thế lực cường đại tiến đến kết giao. Nhưng bọn hắn lại mảy may không nể mặt mũi. Đối với cái thế lực này, bảy đại quốc chủ thái độ có thể nói rất phức tạp. Có mong đợi, có sợ hãi, tóm lại tuyệt không nghĩ đoạn tuyệt với hắn. Mà Vương Đại Mãng địa vị từ tiệc rượu bên trong đó có thể thấy được. Ở bên trong thân phận rõ ràng không tầm thường. Cho nên hiện tại bọn hắn đã đang tự hỏi nên như thế nào cho hắn một cái bàn giao rồi. Vương Đại Mãng tự nhiên không rõ ràng bảy đại quốc chủ suy nghĩ. Cho nên lộ ra rất là mộng bức. Dù sao tại Vương Đại Mãng xem ra, tại yến hội sau khi kết thúc, hai phe thế lực liền bắt đầu xem như đối thủ. Nhưng hiện tại này thái độ rõ ràng không giống a. Hẳn là Hải Vương không có nói cho bọn hắn người chơi lai lịch. Vương Đại Mãng trong lòng đã tuôn ra cái ý nghĩ. Vị tiểu huynh đệ này, người yên tâm, chúng ta xem như liên quân. Ta khẳng định cho ngươi một cái bàn giao. Lúc này Thiên Côn lên tiếng rồi. Tại Thiên Côn xem ra, cái này chuyện cùng hắn liên lụy lớn nhất. Nếu như mình không có cách nào bàn giao, cho dù là cái khác mấy vị quốc chủ đều sẽ không bỏ qua chính mình. Cho nên hắn hiện tại đã đang tự hỏi như thế nào đem cái này chuyện cho đè xuống. Đồng thời cho Vương Đại Mãng một cái hài lòng bàn giao. Sau đó Thiên Côn quay người, sắc mặt xanh đen nhìn phía tay cầm trường thương màu tím. Một mặt hoảng sợ ngốc trệ tại nguyên nơi nhị nữ nhi. Thiên Hân, ngươi dám đối với chúng ta quý khách xuất thủ. Lạch cạch, đã ý thức được tình huống không ổn, Thiên Hân lúc này quỳ rạp xuống đất. Một mặt sợ hãi nhìn qua Thiên Côn. Phụ thân, Hải Nhi không biết rõ à. Hải Nhi sở tác sở vi đều dựa theo tộc quy đến tiến hành. Cũng không làm sai cái gì à. Không cần giải thích. Người kém chút lỡ tay giết chết quý khách liền là không thể tha thứ tội nghiệt. Bất quá ngươi là ta nữ nhi, cho nên ta sẽ để cho ngươi thể diện rời đi. Nhìn qua trong mắt hiện lạnh Thiên Côn, Thiên Hân run lên trong lòng, lập tức mặt lộ vẻ cho tàn. Nàng biết rõ Thiên Côn đã nhưng nói ra lời này, như vậy chính mình tuyệt không sống sót khả năng rồi. Về phần thân tình, bọn hắn Thiên Vũ nhất tộc đối với dòng dõi thân tình cảm cơ hồ tiếp cận cùng không. Không phải cũng sẽ không để bọn hắn dùng tự giết lẫn nhau phương thức đến thượng vị. Thiên Hân mặt lộ vẻ thê lương, nắm lấy trường thương tay đang run rẩy. Nàng muốn chạy trốn, nhưng bảy đại quốc chủ ở đây. Nàng biết rõ căn bản không có khả năng trốn cách nơi đây. Nghĩ đến nơi này, Thiên Hân chậm rãi giơ lên rồi trường thương màu tím, dùng oán độc ánh mắt mắt nhìn chính mình phụ thân. Sau đó trường thương biến thành rồi màu tím lưu quang, tại chính mình chỗ cái cổ xẹt qua, thân thể lập tức ầm vang ngã trên đất, nhìn qua té ở đất trên, dù là sau khi chết vẫn như cũ trong mắt chứa oán hận nhị nữ nhi. Thiên Côn vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa, mà là một mặt chờ đợi quay đầu nhìn về rồi Vương Đại Mãng. Người thật là quá tàn nhẫn a. Nhìn lấy không chút do dự tự sát Thiên Hân, Vương Đại Mãng nhận đến rồi kinh hãi. Đây thật là cha con. Một cái để chết, một cái liền không chút do dự chết rồi. Vương Đại Mãng tam quan tại lúc này cũng là bị đổi mới rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi chính mình khi còn bé. Kia thời điểm chính mình rất ưa thích chơi game, ưa thích điện cạnh, thành tích học tập tổng không tốt. Hắn mẫu thân khó thở phía dưới nện rồi hắn nón trò chơi ảo. còn quơ lấy cái chổi muốn đánh hắn. Thời điểm đó Vương Đại Mãng nhìn thấy nón trò chơi ảo bị làm hỏng rồi. Nhất thời não rút, cũng cầm lên rồi một cái chổi cùng hắn mẫu thân đại chiến rồi 300 hiệp ấy nhỉ. Nếu như dựa theo trước mắt vị này Thiên Côn Quốc chủ gia quy đến xem nói. Vương Đại Mãng không khỏi dùng mình một cái. Chính mình đã sớm chết mấy trăm lần a. Quý khách, nhị nữ nhi có nhiều mạo phạm. Hiện tại đã tự sát. Có hài lòng hay không? Nhìn qua Thiên Côn trên mặt chồng chất nụ cười. Vương Đại Mãng thật nghĩ một quyền đánh tới. Ngươi vẫn là cá nhân sao? Bất quá lúc này hắn ánh mắt nhìn về phía rồi sắc mặt trắng bệt Thiên Lan. Thiên Côn tự nhiên cũng phát hiện rồi Vương Đại Mãng trong mắt ái mộ. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Quý khách, Thiên Lan chính là tại hạ tiểu nữ. Lần này sự kiện đúng là ta sai lầm. Làm thành bồi tội, nếu không ta đem tiểu nữ đưa ngươi làm tỳ nữ như thế nào? Nghe đến lời này Vương Đại Mãng mắt trợn tròn rồi. MMP, ngươi vẫn là cá nhân sao? Đây cũng quá kích thích rồi, lúc này trực tiếp còn mở. Thấy như vậy một màn các người chơi cũng mắt trợn tròn rồi. Grayon Shin-chan, Châu Phê, 10 phần bình tĩnh để một đứa con gái tự sát, một đứa con gái làm tỳ nữ. Này cha làm thế nào không lên trời đâu. Dưa hấu Thái Lan. Trước kia tại ăn nuốt đảo gặp được một cái thiểu năng trí tuệ chủng tộc đã cảm thấy tam quan bị đổi. Mới rồi, lần này cái này càng châu phê. Chịu phục, thích khách tín điều, nện chân đập ngực, chúng ta đều đã rời đi rồi. Sớm biết rõ vừa mới liền lưu ở đó, để bọn hắn cũng đưa ta mấy cái nghèo túng khiến ta cay gà. Hiện tại đi còn tới được đến sao? Buồn cười. Tử vong như gió, ta liền muốn nhìn xem Đại Mãng huynh đệ làm sao lựa chọn. Muốn ta khẳng định đáp ứng. Buồn cười, mặc dù rất muốn nghĩa chính ngôn từ quát lớn Thiên Côn. Nhưng lần nữa nhìn rồi lướt qua Thiên Lan sau. Vương Đại Mãng liền do dự rồi. Này nhưng là sống sờ sờ một cái đại mỹ nữ a. Nói, không nguyện ý, nói thế nhưng là thật không có á. Phụ thân, ta đồng ý, Vương Đại Mãng còn chưa mở miệng, một bên Thiên Lan lại dẫn đầu nói rằng, nghe đến lời này, Thiên Côn trên mặt lộ ra rồi ý cười, ha ha, tốt, tốt, vậy ngươi về sau liền là vị quý khách kia tỳ nữ. Còn chưa chờ Vương Đại Mãng đáp ứng, Thiên Côn liền vì hắn hạ quyết định, nhìn thấy Vương Đại Mãng trên mặt ngạc nhiên. Thiên Côn vẫn như cũ một mặt ý cười. Đã nhưng tiểu nữ đã là quý khách tất cả. Vậy liền mang đi a. Về phần ta hai đứa con trai. Dám mạo phạm quý khách. Ta sẽ trở về thật tốt xử phạt. Nói lấy Thiên Côn quay đầu đối quỳ tại mặt đất trên run lẩy bẩy hai. Đứa con trai vừa trừng mắt. Đều cùng ta trở về. Tại hai đứa con trai đứng người lên sau. Thiên Côn lần nữa đối Vương Đại Mãng mở miệng nói. Quý khách, chúng ta mấy người còn có chuyện muốn cùng quốc chủ báo cáo. Tạm thời rời đi, tại Vương Đại Mãng mộng bức biểu lộ bên trong. Thiên Côn lần nữa đối với hắn cung kính thi lễ. Sau đó nắm lấy hai đứa con trai. Cùng còn lại mấy vị quốc chủ vút không mà đi. Đi thôi, lúc này Thiên Lan trừng rồi một mắt Vương Đại Mãng mở miệng nói. Nhìn thấy Thiên Lan thật nguyện ý cùng chính mình rời đi. Vương Đại Mãng lập tức tâm đều hóa rồi. Vội vàng gật đầu. Mang theo Thiên Lan hướng lấy hắn bến đỗ tại bờ bên. Tại Thiên Lan kinh ngạc biểu lộ bên trong triệu hồi ra rồi chính mình U Linh Thuyền. Tại hai người lên thuyền sau. Vương Đại Mãng đã tại huyễn tưởng chính mình tương lai cuộc sống tốt đẹp rồi. Nửa cái tiếng đồng hồ đi thuyền sau, trong thuyền bầu không khí có chút ngưng trọng, hai người cũng không nói chuyện, phụ thân bọn hắn tựa hồ rất e ngại ngươi, ngươi đến cùng là thân phận gì? Lúc này Thiên Lan mở miệng hỏi nói, ta thân phận, Bắc Kỳ quân một viên, đã nhưng dự định đem Thiên Lan mang đi về, Vương Đại Mãng như nói thật nói, Bắc Kỳ, cái kia Vọng Hư vùng biển phủ quân lãnh địa. Thiên Lan kinh ngạc nói, nhìn thấy Vương Đại Mãng gật đầu, Thiên Lan lộ ra 10 phần nghi hoặc, dù là ngươi là Bắc Kỳ Vương dòng dõi, phụ thân cũng không nên như thế đợi ngươi a, hẳn là còn có nguyên nhân khác, khả năng cùng Hải Vương có quan hệ a, dù sao chúng ta cùng Hải Vương là bằng hữu cũ rồi. Nghe được cùng Hải Vương có quan hệ, Thiên Lan trên mặt lộ ra rồi giật mình biểu lộ, nguyên lai ngươi là Hải Vương quý khách. Nghe được quý khách hai chữ, Vương Đại Mãng biểu lộ đặc sắc, đừng nhìn chúng ta cùng Hải Vương hiện tại quan hệ không tệ, kỳ thực sớm muộn được mở đánh. Nhìn qua Thiên Lan một bộ vẻ mặt ngạc nhiên, Vương Đại Mãng dứt khoát đem bọn hắn Bắc Kỳ quân cùng Hải Vương ở giữa huy hoàng chiến tích nói ra. Nghe lấy Vương Đại Mãng miệng lưỡi lưu loát nói lấy bọn hắn đã từng làm sao khi dễ Hải Vương. Cái gì mấy lần cướp đoạt Hải Vương chân bảo, khi dễ hắn Hải Vương quân thành viên, cuối cùng đem hắn Hải Vương quân cho diệt rồi. Lại là làm sao ngược sát hắn tử vong đại quân, đợi một chút sự tình sau. Thiên Lan trừng lớn rồi mắt, kém chút coi là Vương Đại Mãng đây là đang giảng cố sự đâu. Dù sao Hải Vương có cường đại cỡ nào nàng là rõ ràng. Bất quá từ nàng phụ thân đám người thái độ bên trong đó có thể thấy được, có vẻ như Vương Đại Mãng nói đều là sự thực. Thiên Lan cảm giác chính mình nhận đến rồi kinh hãi, đầu óc bên trong càng là hỗn loạn tưng bừng. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được Vương Đại Mãng dạng này đồ đần sau lưng có được như thế thế lực to lớn sự thực. Lại là một đoạn thời gian trầm mặc sau, Thiên Lan bỗng nhiên nâng lên đầu, từ hông tế miệng túi bên trong móc ra rồi một quả trái cây, đưa cho Vương Đại Mãng. Hiện tại đã rời đi Tân Mạt đảo rồi, ta đáp ứng ngươi Hải Vương con trai cho ngươi, về sau hai chúng ta thanh rồi. Đem Hải Dương con trai ném cho Vương Đại Mãng sau, Thiên Lan đứng người lên, đi ra buồng nhỏ trên tàu. Vương Đại Mãng thấy thế, cúi đầu mắt nhìn trong tay Hải Dương con trai, vội vàng đi theo ra ngoài, lại nhìn thấy Thiên Lan đã thả người nhảy vào rồi trong nước. Lập tức một đạo sóng nước hiện lên, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy, trong chớp mắt liền biến mất tại rồi tầm mắt bên trong. Nói xong nữ tỷ đâu? Cái này chạy rồi, MMP, giữa người và người tín nhiệm đâu? Người vừa mới thế nhưng là luôn mồm đáp ứng đó à. Thiên Lan lại một lần nữa không theo nội dung cốt truyện ra bài, để Vương Đại Mãng cảm giác chính mình trái tim nhỏ bị thương tổn. Quả nhiên kịch truyền hình bên trong diễn đều là gạt người. Vốn cho rằng có thể bắt đầu yêu trên mạng, Vương Đại Mãng huệ hoài ngồi tại bong thuyền trên, ôm lấy Hải Dương con trai. Nhìn qua Thiên Lan rời đi phương hướng lộ ra có chút xuất thần. Tân Mạt đảo, Master Vương Điện nội, Hải Vương nghe lấy Thiên Côn đám người kể rõ, biểu lộ càng ngày càng đặc sắc. Đợi một chút, ngươi nói ngươi để cho mình nhị nữ nhi tự sát tạ tội, sau đó đem tiểu nữ nhi đưa cho hắn làm tỳ nữ rồi. Đúng vậy, quốc chủ. Này chờ đại nghĩa diệt thân tiến hành tự nhiên là vì rồi cam đoan hai chúng ta phe thế lực tương lai hữu nghị, về phần ta hai đứa con trai kia, ta cũng sẽ thật tốt trừng phạt, cho liên quân một cái lời nhắn nhủ. Thiên Côn tựa hồ đối chính mình sở tác sở vi 10 phần đắc ý. Hải Vương nghe nói, kém chút liền bật cười, sau đó đối Thiên Côn giơ ngón tay cái lên, châu bò. Quốc chủ, châu bò là có ý gì? Thiên Côn ngạc nhiên, Hải Vương đương nhiên sẽ không nói đây là cùng các người chơi học được từ ngữ. Sau đó mở miệng nói, các người có biết rõ bọn hắn là phương nào thế lực sao? Thiên Côn đám người nghe nói, đều lộ ra rồi thần sắc tò mò. Mặc dù vài lần tiếp xúc, nhưng bọn hắn đến bây giờ còn không rõ ràng liên quân đến cùng là thế lực nào. Bọn hắn chính là Bắc Kỳ quân, cũng liền là ta lúc đầu nói qua nhất định phải diệt đi thế lực, mà ta Hải Vương quân cũng chính là bị bọn hắn chỗ tiêu diệt. Nếu như không phải bọn hắn, ta hiện tại vẫn là vọng hư vùng biển bá chủ. Cho nên nói, bọn hắn mới là ta suốt đời lớn nhất cừu nhân. Cuối cùng, Hải Vương lại tăng thêm một câu, dùng cái này đến thông báo cho bọn hắn mình cùng các người chơi cừu hận. T. Một hồi hút khí lạnh âm thanh vang lên, phía dưới mấy nước lớn chủ cảm giác chính mình nhận đến rồi kinh hãi. Nói như vậy, bọn hắn phí hết tâm tư nghĩ muốn nịnh nọt cái gọi là liên quân thế lực. Trên thực tế là bọn hắn tương lai địch nhân lớn nhất. Không, không thể nào, Thiên Côn run rẩy bờ môi nói rằng, các ngươi về sau sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc. Các ngươi sẽ giải. Hải Vương lần nữa sâu nhìn rồi thoáng qua Thiên Côn sau. Lắc lắc đầu, sau đó quay người bước vào rồi hậu điện, nhìn lấy ngốc trệ tại nguyên nơi Thiên Côn. Gia Thủy đám người tâm tình cũng là phức tạp đến rồi cực điểm. Nghĩ rồi nghĩ, sau đó đều đối Thiên Côn giơ ngón tay cái lên. Châu bò, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.